nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1483. Mạc Nhân Nhân trước đây từng giúp đỡ một cô gái đến từ thôn núi. Cô gái kia đặc biệt nhu thuận, bà rất thích, còn mang vào Mạc gia ở qua một đoạn thời gian. Việt Writer VN, nhưng cô gái này số mệnh không tốt, số mệnh linh đinh, bà gần đây nghe nói cô gái này bị người nhà bán cho một tên côn đồ thích bạo lực, bà ta lo lắng, liền chạy tới nhìn một chút. Cô gái này chính là Trầm Tiểu Liên. Mạc Nhân Nhân đứng ở bên ngoài, vừa rồi lúc Mạc Tuân ôm Trầm Tiểu Liên đi ra bà đã thấy, bà chỉ là không ngờ tới lại ở chỗ này gặp được Mạc Tuân. 3 năm nay bà từ chỗ Mạc lão phu nhân gián đoạn biết được một ít chuyện của Mạc Tuân và Lê Hương, bà biết Lê Hương đã vì Mạc Tuân sinh ra 3 đứa con. Việt Writer, VN, Mạc Nhân Nhân thực sự đặc biệt thích Lê Hương, đây là cô gái bà thích nhất, thông tuệ tựa băng tuyết, tuyệt lệ tiên khí, không ai sánh bằng. Trước đây bà rất muốn tác hợp Lê Hương và Mạc Tử Tiễn, thế nhưng sau lại xảy ra đủ chuyện, bà đã gạt cái ý niệm này trong đầu. Hiện tại Mạc Nhân Nhân khiếp sợ đứng ở đây nhìn dáng vẻ Mạc Tuân thân mật ôm Trầm Tiểu Liên, bà thực sự không biết hai người kia sao lại quấn quýt lấy nhau. Chuyện này Lê Hương biết không? Mạc Nhân Nhân nhanh chóng lấy điện thoại ra. Răng rác, một tiếng, bà chụp lại tấm ảnh Mạc Tuân ôm Trầm Tiểu Liên. Mạc Nhân Nhân rất tức giận, năm đó bởi vì Liệu Anh Lạc, bà hoài thai 9 tháng từ trên thang lầu lăn xuống tới, đứa con trong bụng cũng mát đi, thân thể bà bị thương không thể có thai được nữa. Bà quá biết con gái vì một người đàn ông sinh và nuôi con rất khổ, còn là 3 đứa con, Mạc Nhân Nhân rất đau lòng cho Lê Hương. Bây giờ thấy Mạc Tuân lại cùng Trầm Tiểu Liên quấn quýt lấy nhau, cho dù Trầm Tiểu Liên là học sinh bà giúp đỡ lại yêu thích, bà cũng hiểu được không thể nhẫn nhịn. Bà cảm thấy Mạc Tuân đây là phụ lòng Lê Hương. Mạc Nhân Nhân định chụp tấm hình này gửi cho Lê Hương, thế nhưng lúc này một chuông điện thoại vang lên, điện thoại tới. Là Liễu Chiêu Đệ gọi. Mạc Nhân Nhân đã sớm không nhận người chị dâu Liệu Anh Lạc kia rồi, bà chỉ nhận Liễu Chiêu Đệ, cũng thương yêu Mạc Từ Tiễn nhiều năm. Mạc Nhân Nhân án phím nhận. Alo, chị dâu, thanh âm Liễu Chiêu Đệ nhanh chóng chuyển đến. Alo, Nhân Nhân, có một việc chị muốn nói cho em biết, Liệu Anh Lạc đã trở về. Liệu Anh Lạc đã trở về. Những lời này nổ tung bên tai Mạc Nhân Nhân, cả người bà như bị điện giật, bà thật không ngờ năm đó táng thân ở tại trong vùng biển rộng, biến mất trọn hơn 20 năm Liệu Anh Lạc rốt cuộc đã trở về. Liệu Anh Lạc đơn giản là ác mộng của bà, là ác mộng cả Mạc gia. Rất lâu sau đó, Mạc Nhân Nhân mới tìm về thanh âm của mình. Cô ta hiện tại ở đâu? Hôm nay cô ta với anh em đi làm giấy ly hôn rồi, nhưng Nhân Nhân, anh em đã bị Liệu Anh Lạc mê hoặc đã nhiều năm như vậy, chị sợ bọn họ cho tàn lại cháy, nên em giúp chị trông chừng một chút, chị sẽ bay qua ngay. Được, Mạc Nhân Nhân gật đầu, sau đó cúp điện thoại. Cách chương.